Chương 805, Cường Đại. Đám người một mảnh kinh dị nhìn về phía Lạc Ninh ở giữa, nồng đậm sương mù cùng ánh lửa cũng thời gian dần trôi qua tán đi. Xuất hiện tại tình huống trước mắt, không khỏi để đang ngồi mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể, chẳng lẽ nhìn chăm chú trong sân lũ cạ gì ổ, cạ rẻn thật sâu như mày. Thật mạnh xin thi ạ thật chặt cắn hàm răng. Chẳng lẽ, lúc này lũ cạ gì ổ, đã đạt đến chân chính thần thú cấp bậc đoá nhi cũng kinh ngạc trừng mắt lũ cạ gì ổ, nói ra bản thân phỏng đoán. Trong sân, lũ cạ gì ổ chung quanh lại là vây quanh một vòng năng lượng màu xanh lam vòng bảo hộ trả gì giật tờ dễ xỉ Vinsberlades, giống như mảy may không cho nó mang đến tổn thương. Lũ cạ gì ổ thậm chí ngay cả lông tóc đều không có một tia cho bụi, càng thêm đừng bảo là lấy hỏa hệ thiêu đốt về sau cháy đen. Chẳng trách hồ đám người sẽ như thế kinh dị, pháp tắc vòng bảo hộ tuyệt đối là đạt tới thần thú bổ kẹ mẩn chuyên môn, đối với pháp tắc lĩnh ngộ không sâu quán quân cấp bậc đều không thể kích phát năng lực như vậy, càng thêm đừng bảo là ngăn cản được tờ dễ sĩ Vinsberg là đè suy lực như thế kỹ năng. Nhưng là lũ cạ gì ổ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt nhưng lại là một kiện chân chính sự tình. Như vậy đối phương lúc này đã là tiến nhập thần thú trình độ lũ cạ gì ổ còn không có đạt tới cảnh giới kia. Đối mặt đám người kinh dị cùng nghi hoặc, Tạ Ni lắc đầu cho đám người giải đáp nói, đây chỉ là ổ dạ chi lực một cái cụ thể ứng dụng mà thôi, liền như là siêu năng lực có thể tại phía trước mình ngưng tụ ra một đạo niệm lực bình chướng, ổ dạ chi lực đồng dạng có thể ngưng tụ ra vòng phòng hộ. Nguyên lai là như thế. Lạc Ninh hiểu rõ gật đầu, ổ dạ chi lực cùng siêu năng lực, tại cái này mấy phương diện, thật là chút quá nhiều chỗ tương tự, đều có thể gia trì, đều có thể hình thành vòng bảo hộ. Chắc không được mình lấy siêu năng lực đồng thời, cũng ổ dạ chi lực. Nhưng là, cái này lực phòng ngự cũng quá mạnh một điểm. Đoá Nhi là biết cổn phở xỉ ẩn hình thành vòng bảo hộ lực phòng ngự, tối thiểu chính nàng tại đối mặt mẹ gạ trả gì giật tờ dễ xỉ Vinsberlades thời điểm. Là tuyệt đối không cách nào phòng ngự ở, càng thêm đừng bảo là như thế hoàn mỹ toàn bộ phòng ngự. Không nghĩ tới, ô dạ chi lực vậy mà có thể đạt tới dạng này cảnh giới, để cho ta càng ngày càng chờ mong lũ cạ gì ổ tiếp xuống thực lực. Xin thì ạ, đối với lũ cạ gì ô buộc phát ra như thế thực lực lại là chạy tới từ đáy lòng chờ mong, vẹn vẹn nhìn cái lồng bảo hộ này lực lượng, liền đã tới gần thần thú cấp bậc. Bất quá nàng bản thân nếu như không có ô dạ, nghĩ muốn đạt tới trình độ như vậy, còn là phi thường gian nan. Lũ cạ gì ổ, liền như thế, không sai biệt lắm đã hiểu rõ. Đang lúc Lạc Ninh chuẩn bị tiếp tục mệnh lệnh trả gì giật công kích thời điểm, Tạ Ni lại là phất phất tay để lũ cạ gì ổ ngừng lại. Đem song phương nối liền cùng một chỗ từng đạo màu lam đường cong gián đoạn, sau đó bao vây lấy hào quang của bọn họ cũng biến mất không thấy gì nữa, khí thế đại thịnh lũ cạ gì ổ, tại trong khoảng thời gian ngắn. Liền khôi phục trở thành thường thường không có gì lạ trạng thái. Đương nhiên, cái này thường thường không có gì lạ là hiện đối với vừa mới trạng thái tới nói, lúc này lũ cạ gì ô, cho dù là tại thiên vương trước mặt, đồng dạng cũng là lăng lệ vô cùng. Tốt, thực lực của các ngươi ta đã hiểu rõ, nếu quả như thật muốn học tập ổ dạ lực lượng, hoặc là muốn để ngươi lũ cạ gì ô càng cường đại hơn lời nói, có thể lưu lại học tập một đoạn thời gian. Nguyên lai, like. Vừa mới chiến đấu đều vẹn vẹn Tạ Nỉ lao nhân đối với Lạc Ninh cùng xỉn thi ạ khảo thí cùng dò xét ngọn nguồn mà thôi. Vớt ve râu mép của mình, Tạ Nỉ tiếp tục nói ra, nhóc con là ấy lìn nữ vương giới thiệu, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nữ hoa tử cũng có thể thấy được, liên minh thẳng tới giấy thông hành, ở bên ngoài đồng dạng là thân phận tôn quý. Tạ Nỉ dạng này lao nhân, làm sao lại nhìn không ra Lạc Ninh cùng xỉn thi ạ mấy người thân phận đâu, dù cho không biết vị trí cụ thể. Nhưng là bất kể là Lạc Ninh hay là xỉn thị ạ, bao quát đoá nhi gì cả mấy người, trên thân đều mang vẻ quý tộc trời sinh. Loại khí chất này mặc dù đột nhiên phía dưới nhìn không quá đi ra, nhưng là tại nhất cử nhất động cùng nói chuyện biểu lộ ở giữa, thử quan sát kỹ đều là cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Một cái là lão hữu về sau giới thiệu ô dạ năng lực giả, một cái khác càng thêm là liên minh cao tầng. Tạ Nghị làm trước liên minh quán quân cùng ô dạ chi lực của người. Tự nhiên là sẽ không cự tuyệt dạy bảo bọn hắn. Nếu như Lạc Ninh cùng xỉn thị ạ có thể trực tiếp đem lũ cạ gì ổ đánh bại, như vậy Tạ Nỉ tự nhiên là cam tâm tình nguyện để bọn hắn nâng cao một bước. Bất quá hiện tại tình huống như vậy, trạ gì giật đại tuyệt chiêu không có bất cứ tác dụng gì, xỉn thị ạ lũ cạ gì ổ càng là đã hấp hối. Tạ Nỉ lao nhân tự nhiên là kết thúc chiến đấu. ta sẽ đem ta hiểu rõ chỉ là đều giao phó cùng các ngươi, bất quá có thể học được bao nhiêu, liền đều xem chính các ngươi. Đa tạ tiền bối. Lạc Ninh đại hỉ, vừa mới hắn còn muốn lấy để Đoá Nhi cùng đối phương đánh đâu, thực sự không được, mình còn có thể đem siêu năng lực ra chỉ đến Đoá Nhi trên thân, tăng thêm mẹ gạ về sau, Đoá Nhi cũng hẳn là có thể đạt tới bán thần cảnh giới. Tăng thêm xin thì a mẹ gạ bán thần gạ cuộm, đối phó lũ cạ gì ồ hẳn là miễn cưỡng có thể. Nhưng là có thể trực tiếp thông qua, đó là không thể tốt hơn. Nếu như nói trước kia Lạc Ninh còn cảm thấy ồ dạ chi lực không có tác dụng gì, như vậy hiện tại nhìn Tạ Nhi biểu hiện ra về sau, liền thật to đổi cái nhìn. Nếu như có thể, thu phục một cái lũ cạ gì ồ về sau, trực tiếp đem ồ dạ quán thông, vậy tuyệt đối lại là vô cùng cường đại cách đấu hệ chủ lực tăng thêm mình lấy hệ thống, bồi dưỡng lũ cạ gì ồ thời gian sẽ bị thật to rút ngắn, tiêu hao vẹn vẹn thành tiểu điểm mà thôi. Nghỉ ngơi thật tốt một cái, lũ cạ gì ồ. Xin thì ạ đầu tiên là đem lũ cạ gì ồ thu hồi, nghe thấy Tạ Nhi lời nói về sau, nàng cắn môi một cái, đem gã cổm tổ kẻ bạn nắm trong tay. Bất quá Lạc Ninh trông thấy xỉn thì a động tác về sau, vội vàng đi qua nắm chặt tay của nàng, đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Xỉn thì a tính cách, đây tuyệt đối là muốn cùng đối phương so sánh cái cao thấp. Bất quá theo Lạc Ninh, đã đối phương đều đã quyết định dạy bảo mình, như vậy tại cùng đối phương đánh cái ngươi chết ta sống hoàn toàn không cần thiết. Dù cho đem Tạ Nhi đánh bại, cũng là làm cho đối phương thật mất mặt mà thôi, như thế ngược lại không tốt. Hiển nhiên, cùng xỉn thì ạ tính cách so sánh, Lạc Ninh lộ ra càng thêm lão luyện cùng khéo đưa đẩy. Nô đa tạ tiền bối. Nhìn một chút Lạc Ninh, xỉn thì ạ nháy một cái con ngươi, đem bộ kẻ bạn thu hồi trong dây lưng. Ha ha, không cần cảm ơn ta, ta lão già này tử, chỉ nửa bước đều đã xuống mộ, có thể cho liên minh ưu tú hậu bối một chút kinh nghiệm, để bọn hắn thiếu đi một điểm đường quanh co, liền đã rất mở. Tạ Nhi cười lớn, vỗ vỗ lũ cả gì ồ bà vai. Sau đó đôi đám người vây vây tay, tiếp tục nói, các vị vào nhà trước.